Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Túy Mỹ Tương Tây. 4. Không cần tụt lại phía sau, phủ thêm áo mưa. Vệ Tuân dẫn đầu xuống xe, tiến vào hướng dẫn du lịch nhân vật đối có thể nhanh chóng đạt được tích phân bổ sung điều lệ. Hắn thờ ơ, tuy rằng hướng dẫn du lịch không thể chủ động giết người. Nhưng ở một hồi nguy cơ tứ phía lữ trình chung, làm lữ khách ngoài ý muốn tử vong biện pháp rất nhiều. Vệ Tuân nhớ rõ Lâm Hy hỏng mất khi nói, bính chín sẽ đổ đội, lữ khách tử vong đối hướng dẫn du lịch. Khẳng định có chỗ tốt. Bổ sung điều lệ nhằm vào chính là sở hữu hướng dẫn du lịch, nhưng càng dễ dàng được đến đồ vật, càng có thể là chứa đầy ác ý mồi độc. Vệ Tuân nhớ rõ cái kia thanh âm rất êm tai sao sao sao khách phục lời nói. Thỉnh nhất định phải bảo vệ tốt lữ khách nói thật, Vệ Tuân càng nghi hoặc. Bằng gì à? Hướng dẫn du lịch bảo hộ lữ khách. Ai tới bảo hộ hướng dẫn du lịch à? Lữ khách có vài người. Hướng dẫn du lịch đã có thể hắn một cái. Nếu là lữ khách đem hắn giết làm sao bây giờ? Này phá lữ quán liền không có hướng dẫn du lịch bảo hộ pháp sao? Hướng dẫn du lịch nhưng quá thảm. 7 nam một nữ đứng ở tinh mịn trong màn mưa khi nhìn theo xe buýt rời đi, bọn họ đang ở một tòa nùng lục xanh ngắt núi lớn dưới chân. Tinh mịn mưa bụi lung thành phiến trắng xóa sương mù. Đường hẹp quanh co uốn lượn mà thượng. Liếc mắt một cái nhìn lại nhìn không thấy cuối. Chỉ màu xám trời cao nùng vân dày đặc. Áp lực lệnh người không thở nổi, thẳng đến màu đỏ tươi hướng dẫn du lịch kỳ dơ lên. Nồng đậm tiên minh nhan sắc xua tan khói mù, hướng dẫn du lịch kỳ. Bạc trắng dai năm sao. Màu đỏ tươi hướng dẫn du lịch kỳ. Có thể làm lữ khách nhanh chóng tìm được chính mình hướng dẫn du lịch. Kinh nghiệm phong phú hướng dẫn du lịch. Ở bất luận cái gì dưới tình huống đều có thể dẫn dắt chính mình lữ khách về đơn vị. Xuất phát, các lữ khách lập tức lấy gia đình vì đơn vị chạm hảo. Thành thành thật thật đi theo Vệ Tuân phía sau. Không có ai giống ngốc bức giống nhau không biết sống chết ngạnh hướng núi lớn hướng, bi thảm hướng. Dẫn du lịch Vệ Tuân nhìn thời gian. Hiện tại là buổi chiều 3 giờ rưỡi, 6 giờ trước tới mục đích địa. 2 tiếng rưỡi thời gian leo núi. Thời gian hẳn là còn đầy đủ. 1 giờ sau. Này chi khoác màu sắc rực rỡ dùng một lần áo mưa lữ đội vẫn gian nan ở ly chân núi cách đó không xa. Địa phương phịch nhiều nhất đi rồi tổng lộ trình 1/4, tương Tây Châu nội nhiều núi non. Trùng điệp, chúng ta hiện tại trèo lên là Liên Hoa Sơn mạch trung đệ tam cao phong Ô Loa Sơn. Xem, ngọn núi này giống không giống một con đại ô ốc. Tương truyền, lật qua Ô Loa Sơn. Chính là thần bí nguyên thủy, ở qua đi nhiều thế hệ vì thổ tư vương thủ mộ Thiết Bích Thôn. Bởi vậy, Thiết Bích Thôn cũng bị xưng là mộ thôn, hướng dẫn du lịch mạch. Bạc trắng dai năm sao, chắp vá dùng hướng dẫn du lịch mạch, có thể làm các lữ khách ở bất luận cái gì thời điểm đều nghe được hướng dẫn du lịch lời nói. Kinh nghiệm phong phú hướng dẫn du lịch. Nói ra nói tổng không có sai, hướng dẫn du lịch mạch thêm vào hả? Vệ Tuân thanh âm lại ổn lại trong trèo. Nửa điểm không lộ khiếp. Nghiễm nhiên là một người phi thường chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch. Trừ bỏ hắn càng đi càng chậm. Càng đi càng chậm bên ngoài, Vệ Tuân chân mang. Vẫn là trong nhà mềm đế dày. Hiện tại đã bị trên đường núi lạnh băng nước bùn sũng nước. Làm thói ở sạch hắn khó có thể chịu đựng đồng thời. Ở mọc đầy rêu xanh, tràn đầy nước mưa đường núi hành tẩu cũng dị thường gian nan, nhưng các lữ khách liền không giống. Nhau, bọn họ các đều ăn mặc không thấm nước lên núi dày. Cầm trong tay lên núi trượng, một thân nhất thích hợp du lịch lên núi trang bị. Thể lực hảo đến không được. Liền tính nhìn như yếu nhất gà Lâm Hy đi này đoạn đường núi hô hấp đều thập phần vững vàng. Nửa điểm không mang theo xuyễn mà Vệ Tuân đã hư tường thở hổn hển. Tuy rằng hắn hiện tại có thể chạy năng động, nhưng bệnh kỳ thật vẫn chưa chữa khỏi. Trong cơ thể khí quan suy kiệt làm vệ tuân so với người bình thường càng suy yếu. Ngày mưa lên núi với hắn mà nói quá mức miễn cưỡng, vệ tuân thử qua dùng khá nhanh bước tốc đi tới. Nhưng thực mau hắn trái tim chỗ liền chuyển đến khác thường cảm. Tử vong đếm ngược cũng gia tốc giảm bớt, nó đều không phải là đều tốc. Mà là đi theo vệ tuân tình huống thân thể biến hóa, tình huống càng kém. Tử vong đếm ngược càng nhanh, nếu ấn các lữ khách tốc độ. Tới mục đích địa sau, vệ tuân tử vong đếm ngược cùng tình huống thân thể đều sẽ ngã xuống đến một cái nguy hiểm trình độ. Thậm chí khả năng liền đứng thẳng đều khó khăn, vệ tuân chỉ phải thả chậm bước chân, trong mưa núi. Rừng nhìn như yên tĩnh, kỳ thật nguy cơ tứ phía. Vệ tuân có thể cảm thấy chính mình kim cải áo từ vào núi khi liền nóng lên. Mà hiện tại, nó chính trở nên càng ngày càng năng, hướng dẫn du lịch kim cải áo. Bạc trắng dai 5 sao. Phụ gia công năng, tin tưởng khoa học, tin tưởng khoa học. Làm ngài đội ngũ rời xa thần quái nguy hiểm, nhưng khoa học cuối là huyền học. Đương huy chương càng ngày càng năng khi, có lẽ, ngài muốn bắt đầu lại tin điểm khác cái gì hướng dẫn du lịch kỳ. Hướng dẫn du lịch mạch cùng hướng dẫn du lịch kim cải áo. Đều là hướng dẫn du lịch chuyên trúc vật phẩm. Cấp bậc cùng, bính chín, tương đồng. Hướng dẫn du lịch kim cải áo là hướng dẫn du lịch cùng lữ quán khế ước chứng minh. Ở bất đồng loại hình cuộc du lịch, kim cải áo tùy cơ phụ gia công năng bất đồng, có tin tưởng khoa học cái này phụ gia công năng. Thuyết minh lần này lữ trình sẽ tồn tại không ít thần quái loại nguy hiểm. Hơn nữa nguy hiểm liền giấu ở cách đó không xa. Vệ tuân thể lực chợt giảm. Chỉ sợ còn cùng vẫn luôn ở sử dụng kim cải áo có quan hệ, nguy hiểm lữ trình. Địch hữu chưa biện lữ khách. Vệ tuân không có khả năng mặc kệ chính mình rơi vào thoát lực hoàn cảnh, kế tiếp phải làm sao bây? Giờ, vệ tuân ở suy xét. Muốn hay không đổi một cái càng gần, lại cũng càng hiểm đường núi. Sao sao lữ đội xuống xe sau. Phát sóng trực tiếp cũng bắt đầu rồi, đương vệ tuân đeo thượng lâm thời danh hiệu bính chín, khi hắn phòng phát sóng trực tiếp biểu hiện cũng là hướng dẫn du lịch bính chín. Túy Mỹ tương Tây 6 ngày 5 vãn lữ trình phát sóng trực tiếp, bị tuyển nhập kinh tùng toàn cầu. Lữ quán người so trong tưởng tượng càng nhiều. Liền tính bính chín chỉ là bạc trắng dai 5 sao hướng dẫn du lịch. Nhưng hắn đặc thù danh hiệu. Đặc thù phong cách hành sự vẫn vì hắn hấp dẫn một đám phấn, đương nhìn đến bính chín khai phát sóng. Trực tiếp khi, những cái đó khán giả nhanh chóng dũng mãnh vào hắn phòng phát sóng trực tiếp. Thực mau, bính chín phòng phát sóng trực tiếp người xem số liền ở 2000 tả hữu di động. 100 người xem số chuyển hóa một điểm tích phân. Này vì vệ tuân mang đến 20 điểm tích phân tiến trướng, lão sắc phê nhóm ở chỗ này tập hợp. Hoan nghênh đi vào bính chín hậu cung. Làm chúng ta đến xem lần này tú nam tú nữ nhóm. Ngạch, thật xấu, cũng liền Lâm Hy có thể xem. Ta cứ việc nói thẳng, khi nào bắt đầu làm màu vàng. Chạy nhanh, chờ làm xong ta liền đi xem ất 49 phát sóng trực tiếp. Cái gì? Thế nhưng có ất cấp hướng dẫn du lịch khai phát sóng trực tiếp. Kia ai còn xem bính chín. Các huynh đệ chạy nhanh hướng A. Đừng hạt hướng. Các huynh đệ trước nhìn xem này tiêu đề lại quyết định. Muốn ta nói lần này bính chín lữ trình chất lượng. Nhưng không nhất định so ất 49 kém. Ta dựa, túy Mỹ tương Tây hệ liệt. Vẫn là chiều sâu dân tục du. Ngọa tào. Phía trước tiếp túy Mỹ tương Tây ít nhất đều là hoàng kim giai hướng dẫn du lịch đi. Kiếm được, hoàng kim hướng dẫn du lịch đều không yêu khai phát sóng trực tiếp. Lữ trình sau khi kết thúc cắt ra vlog còn muốn thu phí. Lần này thế nhưng có thể nhìn đến miễn phí. Này bính chín hảo cường, đi như vậy chậm tuyệt đối là đối mặt cực đại áp lực. Bất quá hướng dẫn du lịch là bính chín sao? Hì hì, chỉ sợ căng bất quá 3 ngày. Liền phải diệt đoàn đi. Ta đánh cuộc 2 ngày diệt đoàn. Chính là đáng thương đi theo bính chín lữ khách. Loa sơn, Vũ càng rơi xuống càng lớn, Khinh Bạc dùng một lần áo mưa ngăn không được mưa to. Vệ Tuân cả người đều ướt đẫm, không tính khỏe mạnh thân thể nhẹ nhàng đánh lên dùng mình. Tử vong đếm ngược giảm xuống tốc độ đã tới rồi 1.5 lần tốc, cái này làm cho Vệ Tuân tốc độ không thể. Không càng ngày càng chậm, như thế nào còn không có lữ khách kháng nghị a? Vệ Tuân liền rất kỳ quái. Lấy loại này tốc độ bọn họ không có khả năng ở quy định thời gian tới mục đích địa. Nhưng không có người không có bất luận cái gì một người. Đối Vệ Tuân đưa ra bất luận cái gì ý kiến, hắn đều chuẩn bị tốt làm thứ đầu lập uy. Nhưng này đàn các lữ khách thế nhưng không một cái đương thứ đầu. Vệ Tuân ngẫu nhiên quay đầu lại, phát hiện các lữ khách đều ở cảnh giác đánh giá bốn phía. Vệ Tuân đi càng chậm, bọn họ trên mặt khẩn trương càng dày đặc, dần dần. Thực lực càng cường người càng đi tới rồi phía trước, thực lực càng nhược càng dựa sau. Như là tới gần Vệ Tuân vị trí, là an toàn khu, giống nhau, mà nhất chịu bính chín, Tích Lâm Hy. Tắc theo sát ở Vệ Tuân phía sau, cầm đao khẩn trương đề phòng bốn phía, phảng phất rậm rạp xanh ngắt trong rừng cây. Cất giấu cái gì khủng bố quái vật này, đường núi xác thật không bình tĩnh. Hướng dẫn du lịch kim cải áo vẫn luôn bảo trì ở phòng tay nhiệt độ. Nhưng con đường này cũng đã là an toàn nhất lên núi lộ. Còn có một cái đường nhỏ, có thể càng mau tới mục đích địa, lại cũng càng hẹp hòi hiểm trở. Chỉ có thể dung một người thông qua, Vệ Tuân có dự cảm. Lựa chọn đường nhỏ nói. Hướng dẫn du lịch kim cải áo lực lượng chỉ sợ vô pháp lại bao phủ toàn bộ đội ngũ. Lữ đội đem chân chính xuất hiện thương vong, rừng cây âm u. Xum xuê cành lá bị nước mưa tẩm thành nồng đậm xanh sẫm. Nhánh cây sau lưng tựa hồ có thứ gì. Ở ác ý nhìn trộm chi đội ngũ này, túy Mỹ tương Tây mánh lới thực đủ. Bính chín phòng phát sóng trực tiếp hấp dẫn tới càng nhiều người xem. Túy Mỹ tương Tây hệ liệt, ô loa sơn tiểu long nghĩa trang, chưa từng nghe qua, phía trước có hướng dẫn du lịch mang quá sao? Không có, Túy Mỹ tương Tây hệ liệt cơ hồ không có lặp lại lữ trình. Này phỏng chừng lại là cái tân ngọa tao, này hướng dẫn du lịch là bính danh hiệu liền dám mang Túy Mỹ tương Tây, cũng không sợ diệt đoàn. Không, không phải. Các ngươi phát hiện không có. Cái này đoàn đến bây giờ còn không có xuất hiện thương vong. Quả thực không thể tưởng tượng. Đây chính là Túy Mỹ tương Tây hệ liệt. Không phải tầm thường tương Tây lữ trình a. Đúng vậy. Cách vạch ất 49 cũng ở phát sóng trực tiếp mang Túy Mỹ tương Tây hệ liệt. Mở đầu nửa giờ liền chết người. Hắn tử vong thời gian tuyệt đối siêu đoàn. Hẳn là cũng liền một tháng. Bằng không sẽ không như vậy cường ô khó được có như vậy vì lữ khách suy nghĩ hướng dẫn du. Lịch, tuyệt thế hảo hướng dẫn du lịch chú ý. Chính là còn như vậy đi xuống. Sẽ không liền cái thứ nhất cảnh điểm đều đến không được đi. Tuyệt thế hảo hướng dẫn du lịch. Bính chín, ha, như thế nào nhiều như vậy tân nhân. Bính chín không phải cái gì người tốt a. Hắn chính là cái đồ tể hướng dẫn du lịch. Bính danh hiệu được xưng là kẻ điên liền hắn một cái. Phẩm phẩm, người tế phẩm, hì hì, không lâu sẽ có lữ khách ngoài ý muốn tử vong lại qua nửa giờ. Lữ đội khó khăn lắm đi xong một nửa lộ trình. Chỉ còn cuối cùng một giờ. Các lữ khách rốt cuộc bắt đầu sốt ruột, đột nhiên. Đội ngũ sao động lên. Một cái nguyên bản ở vào đội ngũ dựa sau nam nhân chính là tễ tới rồi phía trước, cảm thấy có người tiếp cận, Vệ Tuân ngừng bước chân, xoay người nhìn phía hắn, Vệ Tuân nhớ rõ hắn. Người này tên là Thạch Đào, có được màu lam danh hiệu, giai vị ở trong đội thấp nhất, vận động viên. Màu lam danh hiệu, làm trước vận động viên, người có không tầm thường thể lực cùng khôi phục năng lực. Thạch Đào thực chắc nịch, cơ bắp lưu sướng lại không mập mạp, thể lực cũng hảo, nhưng hắn thiếu điều cánh tay, là cái tàn tật ân. Vệ Tuân bình tĩnh nhìn hắn, khóe miệng một mặt mỉm cười, Nhưng trên thực tế hắn âm thầm chế trụ chủy thủ, liền tính thạch đào lại tàn tật. Hắn này khổ người, này cơ bắp, này thể trạng, cũng không phải là Lâm Hy có thể so sánh được với. Bảo thủ phỏng chừng, thạch đào một quyền xuống dưới có thể đánh chết ba cái vệ tuân, thạch đào chính gắt gao nhìn chằm. Chằm vệ tuân, hắn cắn chặt hàm răng, biểu tình hung hãn quyết tuyệt, còn sót lại cánh tay phải nắm chặt nắm tay. Cả người cơ bắp căng chặt, mặt khác các lữ khách đồng thời nhìn chăm chú một màn này. Không có người ra tiếng, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có tiếng mưa rơi, thạch đào chuẩn bị làm cái gì. Từ đầu đến cuối, vệ tuân trước sau lòng mang cảnh giác, chưa bao giờ đem lữ khách coi là đồng bạn. Suy bụng ta ra bụng người, nếu hắn là lữ khách, tuyệt đối sẽ không muốn đem chính mình vận mệnh giao cho người xa lạ trong tay. Vệ tuân trời sinh phản cốt, hắn sẽ nghĩ mọi cách khống chế hướng dẫn du lịch, vô luận là kim cải áo, hướng dẫn du lịch kỳ vẫn là hướng dẫn du lịch mạch. Chỉ cần hướng dẫn du lịch bất tử đều như cũ có tác dụng. Kỳ thật các lữ khách hoàn toàn có thể khống chế hướng dẫn du lịch. Uy hiếp hắn, mệnh lệnh hắn, không phải sao, nhưng vệ tuân tuyệt không sẽ ngồi chờ chết. Tùy ý chính mình rơi xuống mặc người sâu xé nông nỗi. Hắn thân thể nhìn như thả lỏng, kỳ thật cơ bắp căng chặt, chỉ cần thạch đào hoặc những người khác có động thủ ý đồ. Hắn liền sẽ thỉnh, xin cho phép ta bối ngài. Thạch đào đột nhiên hướng vệ tuân quỳ xuống, bắn khởi một bãi nước bùn. Hắn nói lắp bắp, thanh âm lại dị thường to lớn vang dội, trong lúc nhất thời trong rừng quanh quẩn thạch đào thanh âm. Vệ tuân sửng sốt thấy hắn không có lập tức đáp ứng. Thạch đào vùi đầu đến càng thấp, cơ hồ khái đến trong nước bùn. Nhanh chóng đem chính mình nói lại lặp lại một lần. Lần này hắn không đánh nói lắp, nói lại mau lại lớn tiếng, xin cho phép ta bối ngài. Tác giả có lời muốn nói. Vệ tuân, không thể tưởng được đi, ta tử vong thời gian chỉ có một ngày đát. Thạch đào, chỉ cần ta quỳ rất nhanh, cái thứ nhất chết tuyệt đối không phải ta. Người xem, các lữ khách, đáng giận a, tính sai, hết chương.